Chương 307, thiếu niên. Bầu không khí rất là nặng nề, đặc biệt là la phù này vài chữ phun ra trong nháy mắt, thoáng chốc không khí trong phòng liền phảng phất đột nhiên cứng lại, dường như va nở năm huyền băng giống như vậy, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, lạnh đến mức dọa người. Hài tử của ta la phù tuy rằng chưa từng có tư nở dê làm phụ thân, cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhi tử của chính mình, nhưng hắn trước sau hay vẫn là nhớ tới năm đó cái kia mỹ lệ sai lầm. Tuy rằng đó là ở nào đó không tiết tháo hệ thống hố. Cha dưới tạo thành bất ngờ, năm đó La Phủ cũng từng mê man quá, nhưng La ở này mê man qua đi hắn hay vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi, dù sao đó là nhi tử của chính mình cốt nhục. Hiện nay, lần thứ hai nhìn thấy Lệ Cơ, mặc dù mình cùng Na Nở Dê hay vẫn là như vậy không minh bạch, nhưng La Phủ hay vẫn là trước tiên muốn chết nhi tử của chính mình. Cũng không biết là nam hải hay vẫn là nữ hải, đây La Phù ở trong đầu suy đoán hải tử giới tính cùng với dung mạo. Hải tử, A nghe được La Phù, Lệ Cơ không khỏi một tiếng cười gằn, lập tức cười nhạo nói, ngươi cái này máu lạnh vô tình quái tử tay ngày hôm nay lại còn quan tâm tới nhi tử của chính mình đến rồi, đây thực sự là một cái lớn lao chuyện cười đây chê cười sao. Nghe được Lệ Cơ, La Phù nhưng cũng không cho rằng thường, mở miệng nói rằng, ta thật là cũng không cho là như vậy. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, dù cho ta giết người nhiều hơn nữa, hắn chung quy là hài tử của ta. Hừ, thú vị. Lệ Cơ cười lạnh một tiếng, lập tức nói rằng, như vậy nếu như ta cho ngươi biết, hài tử của ngươi đã sớm chết, ngươi lại thì như thế nào đâu. Một câu nói phun ra, bình thản cực kỳ, nhưng mà, chính là như vậy một câu nói, nhưng là làm cho La Phù sắc mặt đột nhiên biến đổi, lửa giận trong lòng càng là giận dữ mà sinh, Na Nở Dê, dĩ nhiên khỏe miệng. Càng là theo lửa giận công tâm có từng kia máu tươi lướt xuống, nhưng mà La Phủ giờ khả cờ na y nhưng không có quan tâm thương thế của chính mình tái phát, mà là lấy một loại lạnh đến mức đáng sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lệ Cơ. Thời gian qua đi nhiều năm, ngươi hay vẫn là như thế vô tình, lẽ nào thật sự muốn buộc ta giết thiên minh ngươi mới sẽ đau lòng sao? La Phủ rất phẫn nộ, đồng thời cu nở dê không khỏi có một kia bị thương. Đối diện, Lệ Cơ nhìn La Phù này phẫn nộ răng rấp, thấy khỏe miệng của hắn lại chảy ra máu tươi, nhất thời có chút bối rối, vốn là chỉ là đối La Phù trong lòng này một tia phẫn nộ, làm cho Na Nở Dê muốn cố ý đùa một đùa La Phù, nhưng không nghĩ tới phản ứng của hắn lại sẽ như vậy kịch liệt. Lần này vừa đến, hắn thoáng chốc cũng lên, vội vã mở miệng nói, ngươi ngươi đừng kích động, hài tử của ngươi không có chuyện gì ha. Được rồi, La Phù trong lòng này một cây đuốc nhất thời dường như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, trong nháy mắt bị tưới tắt. Hắn kinh ngạc nhìn Lệ Cơ, hai tử của ta không có chuyện gì. Ừm, Lệ Cơ không biết là phiền muộn hay vẫn là cái gì, tâm sự gật đầu lia lịa. Này dẫn ta đi gặp hắn có được hay không? La Phù sáng quắc nhìn chằm chằm Lệ Cơ, cùng nàng đối diện, đo nở La Phù này thật lòng ánh mắt, Lệ Cơ rất là làm khó dễ. Cuối cùng, Na Nở Dê hay vẫn là ở đáy lòng thê lương nở nụ cười, ân một tiếng. Sắc trời sáng choang, đông phương mặt trời mọc, ánh nắng ban mai tung xuống, nước sương chưa khô. Thương núi cao lên, một xem ra tám, chi nở tuổi thiếu niên đứng tại thương núi cao đỉnh, cầm kiếm mà đứng trên vách núi. Sơn gió vù vù thổi tới, khiến người tinh thần sảng khoái. Chỉ thấy thiếu niên này ầm nhưng mà động, trường kiếm trong tay vũ xuất từng đóa kiếm hoa, chiêu thức trong lúc đó như nước chảy mây trôi, này một chiêu nhanh như kinh hồng, này một chiêu rồi lại chậm rãi tây đến. Động tĩnh trong lúc đó nhưng là bất phàm. Ở tại bên cạnh một mỹ phụ trung niên, đứng ở thanh nham bên trên, cầm một thanh trường kiếm, yên lặng nhìn thiếu niên. Lúc này thiếu niên này, bay lên không nhảy lên trường kiếm trên không trung soạt soạt soạt vung ra ba kiếm. Mỹ phụ thấy thế, đột nhiên gần người tiến lên, ba thước thanh phong đâm hướng về này luyện kiếm thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia không chút hoang mang, thân thể trên không trung gập lại vững vàng rơi xuống đất. Nói, sư phó là muốn chỉ giáo sao? Lời còn chưa dứt tiếp theo vung ngược tay lên, giá mở đâm tới trường kiếm. Mỹ phụ khẽ gật đầu mặt lộ vẻ xuất vẻ tán thưởng, nhưng thủ hạ cũng không lưu tình, xoạt xoạt xoạt lại là ba kiếm, đến thẳng thiếu niên kia thu đoan nở thiếu niên mũi kiếm xoay một cái, đồng dạng vòng tròn sử dụng dính chữ quyết tá khai ba kiếm, sấn lúc này cơ, thúc một chút nội lực một bộ nhu vân kiếm pháp biến hóa triển khai ra, nhu vân kiếm pháp chiêu thức liên miên, một khi triển khai ra. Một chiêu sau khi, bất luận đối phương như thế nào chống đỡ tránh lui, chiêu thứ hai thuận thế theo liền đến, như nhu tia không ngừng, mưa xuân kéo dài. Thiếu niên kiếm pháp hiển nhiên đã kinh đăng đường nhập thất, rất được Nhu Vân kiếm pháp ba vị, kiếm pháp ra chiêu sắc thực tinh diệu, chiêu nào chiêu nấy trong lúc đó như này trên trời lưu vân liên miên không ngừng. Đã thấy đối diện Mỹ Phụ, tả xuất một chiêu kiếm hưu xuất một chiêu kiếm lên xuất một chiêu kiếm dưới xuất một chiêu kiếm kiếm bình thản không có gì lạ, nhưng cũng đem thiếu niên tấn công tới kiếm chiêu phá không còn một ngống, không có này một chiêu có thể đi vào lao đạo bên cạnh. Thiếu niên thấy không thể thủ thắng, kiếm thế xoay một cái lại là một bộ thần môn thập tam kiếm sử dụng, như vừa nãy bộ kiếm pháp kia xuất ra như mưa xuân kéo dài, kiếm pháp này tựa như này hạ vũ mưa tầm tã, kiếm thế ác liệt chuyên đâm nhân thủ đoạn. Chỉ thấy trường kiếm tà đâm mà xuất, thẳng đến Mỹ Phụ thu đoa nở thần kỳ môn. Mỹ Phụ trung niên thấy kiếm chiêu đến hung mãnh, nhưng cũng không lùi về sau. Trường kiếm trong tay vũ xuất từng đóa kiếm hoa đem này ác liệt kiếm chiêu hóa thành vô hình. Thiếu niên thấy kiếm pháp không thể có hiệu lực, lập tức nội lực thúc một chút mũi kiếm hốt mềm nũng, càng là mạnh mẽ đâm về phía na nở dê ngực. Chiêu này làm cho đột nhiên, tốc độ vừa nhanh tầm thường võ lâm nhân sĩ, quyết định là không ngăn được. Đương nhiên, hạ lưu cu nở dê là khó tránh khỏi. Nhưng tên này Mỹ Phụ trung niên có thể trở thành thiếu niên sư phó. Gặp thời biến hóa chi đạo QNZ là không tầm thường, lập tức kiếm chiêu vừa chậm, cũng tá tự quyết tá khai thiếu niên kiếm chiêu, lại một chiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời điểm hướng về thiếu niên cổ, thiếu niên chính là lực cũ đã qua lực mới chưa thăng thời gian, né tránh không kịp. Ngay lúc sắp một chiêu kiếm đâm hầu, thiếu niên này QNZ đúng rồi phải, hai chân mềm nhũn nhân thể một cái lại cho vay nặng lai tránh thoát này một thần lai chi bút, mị phụ QNZ không truy đuổi. Liền như vậy chủ kiếm mà đứng.